Chương 3253, Quyết chiến Ma Long Thành. Hắc vực, bằng ma môn cương vực, Ma Long Thành. Ma Long Thành chiến tranh, đã kéo dài nửa năm lâu, trong thời gian này hai phe nhân mã, tử thương vô số. Thế nhưng là, cho dù Mộng Huyễn Thần Tông chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng như cũ không cách nào công phá Ma Long Thành. Chỉ vì, Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ không xuất thủ, phóng nhãn hắc vực, không người có thể công phá Ma Long Thành hộ sơn đại trận. Hôm nay, Ma Long trước thành, một vùng phế tích. Chiến tranh vừa mới kết thúc, trong hư không tràn ngập chiến tranh khói lửa, vô số thi thể, nằm trong vũng máu, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Trên tường thành, dùng Ma Long thành chủ cầm đầu rất nhiều bằng ma môn người, bọn hắn đứng chắp tay, khóe môi vểnh lên, mang trên mặt một vòng nụ cười giễu cợt. Hừ, Mộng Huyễn Thần Tông tuy mạnh, nhưng ta bằng ma môn cũng không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn. Muốn công phá Ma Long thành, bọn hắn cũng muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Một người trong đó trầm giọng nói. Không tệ, có hộ sơn đại trận bảo hộ, Mộng Huyễn Thần Tông mơ tưởng công phá Ma Long Thành. Nửa năm qua, ta Ma Long Thành mặc dù QNZ có tử thương, nhưng Mộng Huyễn Thần Tông thương vong nhân số, là chúng ta nhiều gấp ba. Bọn hắn giờ phút này, tất nhiên vô cùng đau lòng a mấy người nhìn xem máu chảy thành sông Hoa Nguyên, từ tốn nói. Chỉ cần Mộng Huyễn Thần Tông một ngày không lui binh, bọn hắn Ma Long Thành, tiểu một ngày không dừng lại chiến tranh. Thế nhân đều xưng Mộng Huyễn Thần Tông nội tình thâm hậu, hắc vực rất nhiều thế lực, không người có thể so sánh. Ta ngược lại muốn xem, hắn Mộng Huyễn Thần Tông, như thế nào tại trận này lề mề tiêu hao chiến bên trong, cùng ta bằng ma môn đấu nữa chiếm cứ Ma Long Thành địa lý ưu thế, lại thêm cường đại hộ sơn đại trận, đối mặt Mộng Huyễn Thần Tông khí thế hung hung công kích, Ma Long Thành gần như có thể nói là gối cao không lo. Bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Mà giờ khắc này, cách Ly Ma Long Thành ngoài trăm dặm một chỗ tiểu trên gò núi, Mộng Huyễn Thần Tông người, xây dựng cơ sở tạm thời. So với Ma Long Thành đám người, bọn hắn bầu không khí, lộ ra càng thêm ngưng trọng. Dài đến thời gian nửa năm, ta Mộng Huyễn Thần Tông tổn thất, quá mức thảm trọng, không thể tại dạng này đi xuống, bằng không mà nói, ta Mộng Huyễn Thần Tông căn cơ bất ổn, tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực, nhìn chằm chằm. Muốn đánh ta Mộng Huyễn Thần Tông chú ý rất nhiều trưởng lão, hội tụ một đường, lẫn nhau thương nghị. Ngồi phía bên trái vị trí cao nhất một vị lão giả, rõ ràng là Phương Thần đã từng cứu Đạt Mục Huyết trưởng lão. Đạt Mục Huyết trưởng lão, không biết tông chủ là có ý gì cầm đầu giới vương cảnh trưởng lão, nhìn về phía Đạt Mục Huyết trưởng lão, trầm thấp hỏi. Đạt Mục Huyết trưởng lão là đại biểu Mộng Huyễn Thần Tông mà đến, chắc hẳn tông chủ khẳng định có nói cái gì muốn truyền đạt. Đạt Mục Huyết trưởng lão phất phất tay, gia hiệu đại gia không muốn lo lắng. Sau đó, hắn đảo mắt mọi người, chậm rãi nói, ta trước chuyến này đến, là muốn nói cho đại gia một tin tức tốt. Trước đây không lâu, tông chủ đã nghĩ đến một cái biện pháp, có thể công phá Ma Long Thành hộ sơn đại trận. Bất quá cái gì rất nhiều trưởng lão, nhãn tình sáng lên, nhao nhao nhìn về phía Đạt Mục Huyết trưởng lão. Hộ sơn đại trận thập phần cường đại, như công nhiên xuất thủ, khẳng định sẽ gặp phải Ma Long Thành liều chết phản công. Sở dĩ, còn cần đại gia phối hợp. Làm sao phối hợp, Đạt Mục Huyết trưởng lão ngươi cứ mở miệng. Giới vương cảnh trưởng lão đại vung tay lên, hào sảng nói. Chỉ cần có thể công phá Ma Long Thành, kết thúc chiến tranh, để cho ta làm cái gì đều có thể. Bọn hắn đối với chiến tranh, đã chết lặng, chỉ cần có thể kết thúc chiến tranh, vô luận làm cái gì đều nguyện ý cái này mấy ngày mọi người tốt tốt chỉnh đốn. Sau 3 ngày, đối Ma Long Thành khởi xướng tấn công mạnh. Đến lúc đó tất cả mọi người, tất cả đều xuất thủ, xuất ra thấy chết không sờn tinh thần tới. Đạt Mục Huyết trưởng lão nói. Rất nhiều trưởng lão có chút chần chờ nhìn hướng về sau người, muốn nói lại thôi. Ha ha, tông chủ đương nhiên sẽ không đần độn để các ngươi đi chịu chết, các ngươi mãnh liệt tiến công, chỉ là đánh nghi binh, kiềm chế Ma Long Thành chủ bọn người mà thôi, chân chính kế hoạch người thi hành, một người khác hoàn toàn. Chỉ cần các ngươi có thể kéo một khắc đồng hồ thời gian, hộ sơn đại trận, tự sụp đổ. Đám người trầm ngâm, cùng nhìn nhau. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Dựa theo Mộng Huyễn Thần Tông nửa năm qua này tiến công thời gian, bọn hắn cách mỗi một ngày, đều sẽ phát động tiến công. Nhưng mà, lần này dòng dã ba Nga ý thơ ý gian, không có bất cứ động tĩnh gì. Ma Long Thành chủ đứng chắp tay, đứng tại trên tường thành, một bộ áo bào đen, tùy phong tung bay. Trên trán của hắn, hiện đầy tóc trắng. Nửa năm qua này, hắn cảm giác chính mình già nua rất nhiều. không biết ta có thể kiên trì tới khi nào. Ma Long Thành chủ con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn bằng ma môn phương hướng. Hắn không chỉ một lần, đem thảm liệt tình hình chiến đấu, truyền về bằng ma môn, nhưng đạt được trả lời chắc chắn giống nhau như lúc, đều là để hắn chết thủ. Trong lòng của hắn, không chỉ một lần dao động, rốt cuộc muốn thủ tới khi nào bằng ma môn trên dưới, Pha Y Trăng nghĩ đến cách đối phó chẳng lẽ chỉ dựa vào chính mình, liền có thể ngăn cản Mộng Huyễn Thần Tông mãnh liệt tiến công sao? Ai, mặc kệ, môn chủ đối ta có ơn chi ngộ, ta lẽ ra xả thân nghị báo, cơ hội bày ở trước mặt ta, cho dù là chết, cũng muốn thủ vững Ma Long Thành. Ma Long Thành chủ thở dài nói, ta tin tưởng vững chắc, môn chủ có thể nghĩ ra cách đối phó, dẫn đầu bằng ma môn, lực sắn cuồng lan. Bạch bạch bạch, đột nhiên, Ma Long Thành chủ sau lưng, truyền đến một đạo tiếng bước chân. Thành chủ, rõ ràng Y Dì lão giả đi đến Ma Long Thành chủ sau lưng, đối hắn chắp tay, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ma Long Thành chủ trầm mặc không nói. Dựa theo Mộng Huyễn Thần Tông nửa năm qua này tiến công thời gian, cái này mấy ngày bọn hắn khẳng định sẽ đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Thế nhưng là, dòng dã ba Nga Y Thơ Y Gian, bọn hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Ta hoài nghi bọn hắn Pha Y Trăng tại kế hoạch cái gì, ngươi quá đa tâm. Ma Long Thành chủ chậm rãi quay người, nói ra, nếu bọn họ có biện pháp, cũng không trở thành nửa năm qua không có chút nào thành tích. Ta Ma Long Thành hộ sơn đại trận, chỉ cần Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ không xuất thủ, dù ai cũng không cách nào công phá. Ma Long Thành chủ đối hộ sơn đại trận rất có tự tin. Vâng, nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, vô số đạo hò hét tiếng gầm, vang vọng thiên khung. Không tốt, Mộng Huyễn Thần Tông bắt đầu tiến công. Quân sư sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Hưu, một đạo hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào hộ sơn đại trận bên trên. Đại trận lắc lư, toàn bộ Ma Long Thành đều cảm thấy một trận lay động. Rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Ma Long Thành chủ ngẩng đầu, nhìn lấy thiên khung bên trong đạo thân ảnh kia. Ma Long Thành chủ, đi lên một trận chiến. Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão, ở trên cao nhìn xuống Ma Long Thành chủ, kêu gào no y ầm ầm. Ma Long Thành chủ bàn chân giẫm một cái, phóng lên tận trời, Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão, kịch chiến ở cùng nhau. Một giây sau, Ma Long ngoài thành, chiến tranh nổi lên bốn phía. Lần này, Mộng Huyễn Thần Tông thế công mười phần mãnh liệt, tựa hồ không đem Ma Long Thành hủy diệt, thế không bỏ qua. Giết bọn hắn cho ta. Đặt Mục Huyết trưởng lão cầm đầu, Mộng Huyễn Thần Tông tất cả mọi người, triển khai mãnh liệt tiến công. Mặc dù bọn hắn không biết kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng đây là Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ mệnh lệnh. Vẹn vẹn một phút, tựu có rất nhiều võ giả, chết thảm trên chiến trường. Toàn bộ Ma Long Thành, lâm vào chiến hỏa bay tán loạn bên trong. Mà giờ khắc này, tại Ma Long Thành phía sau, hai đạo nhân ảnh, đột ngột xuất hiện. Phương Lão Đệ, thế nào Lục Tinh không thân thể căng cứng, có chút khẩn trương. Dù sao, đây chính là liền Mộng Huyễn Thần Tông đều không thể công phá hộ sơn đại trận, bọn hắn một khi thất bại, tất nhiên sẽ lọt vào Ma Long Thành điên cuồng vây quét, đến lúc đó có thể hay không toàn thân trở ra cũng là một cái vấn đề đâu. Lục Đại ca yên tâm, chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một khắc đồng hồ, ta tất nhiên có thể sẽ mở trận pháp một góc. Phương Thần lòng tin mười phần nói, hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến nửa bước đế cảnh cực hạn. Hắn thậm chí có thể tự hào mà nói, đế cảnh phía dưới, không người có thế địch. Lục đại ca, ngươi tới giúp ta hộ pháp. Phương Thần nói, tận lực không nên bị phát hiện, ta muốn bắt đầu tìm kiếm hộ sơn đại trận quỹ tích vận hành. Được. Lục Tinh không gật đầu, đứng tại Phương Thần bên cạnh, ánh mắt lăng lệ nhìn xem chúng quanh. Phương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng đụng vào tại hộ sơn đại trận phía trên. Ông từng đạo trận đạo khí tức, điên cuồng bị Phương Thần hút vào thể nội. Đồng thời, trong đầu của hắn, mênh mông trận đạo lực lượng, phát ra, cùng hộ sơn đại trận lực lượng, đụng vào nhau. Phương Thần cảm giác, chính mình đưa thân vào trận đạo trong hải dương, không ngừng hấp thụ lực lượng. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Một khắc đồng hồ thời gian, đối với Mộng Huyễn Thần Tông tới nói, quá dài. Trong vòng trời, Ma Long Thành chủ cùng Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lao chiến đấu, cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Ma phía dưới, mượn nhờ hộ sơn đại trận, Ma Long Thành đám người, có thể vô cùng trả giá thật nhỏ, chém giết người xâm nhập. Đông hai đạo to lớn trưởng ấn chạm vào nhau, ầm vang bạo tạc, Ma Long Thành chủ cùng Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão nhao nhao lui lại. Vô dụng, cái này hộ sơn đại trận chính là ta bằng ma môn tiên tổ tự tay bố trí, trừ phi ngươi Mộng Huyễn Thần Tông chi chủ xuất thủ, nếu không không người có thể phá. Ma Long Thành chủ trầm giọng nói. Hừ, bằng ma môn cấu kết thi ma tộc, phản bội nhân tộc, đáng chém. Ta Mộng Huyễn Thần Tông, gánh vác hắc vực nhân tộc sứ mệnh, há có thể đến đây dừng tay. Mộng Huyễn Thần Tông giới vương cảnh trưởng lão lạnh như băng nói, Ma Long, không muốn tại chấp mê bất ngộ. Chẳng lẽ ngươi muốn làm một cái phản bội nhân tộc tội nhân thiên cổ sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời đều sống ở tử vong âm ảnh bên trong sao? Thái cổ hỗn độn, nhân tộc ta đương đạo, thi ma tộc mặc dù sống tạm tàn vọt đến nay, nhưng bọn hắn lật không nổi cái gì bọt nước, thuộc về chúng ta nhân tộc huy hoàng thịnh thế, sẽ đến, ngươi như tiếp tục chấp mê bất ngộ, hại chính là ngươi chính mình. Không cần nhiều lời, ta sẽ không phản bội bằng ma môn, ta QNZ không tin bằng ma môn phản bội nhân tộc. Ma Long Thành chủ tay háo hất lên, lạnh giọng nói, đã các ngươi khăng khăng muốn tiến công, vậy liền đánh đi. Vành thiên khung phía trên, hỏa quang bắn ra bốn phía, khí tức kinh khủng, tràn ngập khắp nơi. Ai cũng không biết, tại Ma Long Thành phía sau, có một cái siêu phàm giới chủ, hắn ngay tại ý đồ, dùng sức một mình, sẽ rách hộ sơn đại trận một góc, phóng Mộng Huyễn Thần Tông người tiến vào. Một khi hắn thành công, vậy cũng đại biểu cho, trận này kéo dài nửa năm lâu chiến tranh, sẽ hạ màn kết thúc. Bằng ma môn, vô cùng có khả năng hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lục Tinh không một bên thủ hộ, một bên lo lắng. Có thể thành công hay không hắn trong miệng lẩm bẩm.